Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, hắn hôn môi, Thư Dĩnh, một tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời, Thư Dĩnh có thể thề, nàng đời này đều chưa từng nghe qua như vậy thê lương tiếng quát tháo, nhất là theo Sở Hàn miệng vọng lại, tuyệt đối là chưa từng nghe qua. Sở Hàn ở trong mắt nàng nhanh chóng phóng đại, chưa phản ứng đi lại người kia đã đem nàng áp ở dưới thân. Hai người môi bộ dán hợp, thuộc loại nam tử hơi thở đem nàng gắt gao vây quanh. Nàng dọa choáng váng bình thường mở to hai mắt nhìn, hai vị chưa bao giờ như thế thân mật qua. Không thể tưởng được đúng là tại đây loại trước công chúng dưới. Nàng đầu dường như đánh kết, có chút phản ứng không đi tới, kinh ngạc xem hắn, chưa phản ứng đi lại, dưới thân bỗng nhiên liền ẩm, một cỗ dòng nước theo nàng dưới thân dâng lên, nhanh chóng đem nàng vây quanh, hai người bị vây ở tại một cái môn bóng nước lý, sâu hội tụ thành, đao nện xuống đến bị dòng nước ngăn cách bên ngoài. Này thủy là tinh thuần thủy, vài vị trong suốt. Thư Dĩnh trợn to mắt nhìn hắn, đồng thời cũng xem kia bị nước trôi đi sâu, Trương Toàn xanh cả mặt, nhất là thấy được hai người thân mật, quả thực khí muốn nổi điên. Sở Hàn, ngươi cư nhiên phản bội ta, nàng giận quát một tiếng, thủ dùng sức nắm chặt, Sở Hàn thân thể chấn động, một phen đẩy ra Thư Dĩnh, một cỗ máu tươi từ hắn bên môi tràn ra đến. Ở giữa dòng nước du đãng, Thư Dĩnh bế nhanh miệng, hai tay đỡ lấy hắn đầu, cẩn thận xem xét, Sở Hàn đẩy ra nàng, thủ đoạn vừa chuyển, một cỗ dòng nước theo thượng dâng lên đến nâng Thư Dĩnh thẳng hướng mái nhà. Đem nàng buông, Thư Dĩnh rơi xuống đất, môn bóng nước dầm một tiếng tan tác, Thư Dĩnh ngã trên mặt đất, bất chấp nhiều thở dốc, chạy hướng mái nhà bên cạnh. Sở Hàn ở hộp máu, cảm giác chung trái tim hắn dường như ở bị sâu cắn nuốt, đau đớn không chịu nổi, hắn quỳ trên mặt đất, thống khổ cung thân, Vu Dương chậm, rãi lui một bước, mâu màu tóc lãnh, nguyên lai là ở trái tim hắn lý, khó trách hắn vừa mới kiểm tra thời điểm không có phát hiện. Sở Hàn, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Ngươi minh biết rõ ta là thích ngươi. Ngươi vì sao muốn phản bội ta? Trương Toàn dùng sức nắm thủ. Dường như trong tay có trái tim hắn bình thường. Dùng sức, vuốt ve. Ta đau, ta muốn ngươi càng đau. À, Sở Hàn té trên mặt đất. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thống khổ, hắn híp mắt nhìn Trương Toàn. Trương Toàn, ta không thích ngươi, ta sớm liền để xuống, ta đều không có buông, ngươi dựa vào cái gì buông? Trương Toàn dùng sức nắm chặt thủ, vô số sâu nhằm phía Sở Hàn, dỗ, hỏa diễm bỗng nhiên theo Vu Dương bên chân tản ra, giống như quay cuồng vân bình thường ở thượng viễn xa đẩy ra, gió cuốn mây tan, vừa mới đứng dậy sâu. Nháy mắt hóa thành cho bụi, Trương Toàn ngực tê dần, phốc phun ra một búng máu đến, nàng che ngực, thống khổ ngồi xổm thượng, nhất thời lại bất chấp tra tấn Sở Hàn, Vu Dương bước nhanh tiến lên, ngươi thế nào, ta giúp ngươi đem sâu lấy ra, Sở Hàn đẩy ra Vu Dương, thong thả mà thống khổ lắc lắc đầu, không cần. Ta không được, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta có thể lấy ra, thật sự không được, hắn ho khan hai tiếng. Có máu tươi từ trong miệng bắn tung tóe xuất ra. Vu Dương, ngươi có thể giúp ta tranh thủ điểm thời gian sao? Ta muốn cùng Thư Dĩnh trò chuyện, hảo. Ta nhất định không nhường nàng quấy rầy các ngươi. Vu Dương phản thủ nắm chặt. Hỏa diễm phóng lên cao. A, Trương Toàn dùng sức chu lên, trong không khí tràn ngập một loại mùi khét. Sở Hàn, Thư Dĩnh quỳ gối bên người hắn, Vỗ về, hắn ngồi dậy. Sở Hàn, ngươi thế nào? Ngươi vì sao muốn đưa ta đi? Ngươi thế nào? Sở Hàn vẫy vẫy tay. Ta không sao. Kia này nọ hội truyền nhiễm cho ngươi. Thư Dĩnh trước mắt mông lung. Sở Hàn, ngươi thật sự là cái ngu ngốc. Thư Dĩnh, ta không phải cố ý nói những lời này. Ta sợ, ta lo lắng ngươi, nàng sẽ giết ngươi. Ta biết, ta đều biết đến. Thư Dĩnh trước mắt mông lung thành một mảnh. Sợ chính mình thấy không rõ hắn, vội vàng dùng sức xoa xoa. Sở Hàn, ngươi đừng nói chuyện, đợi lát nữa trong căn cứ bác sĩ liền đi qua, bọn họ hội cứu ngươi. Vô dụng, ta sớm chỉ biết ta sẽ đã chết. Sở Hàn, Thư Dĩnh dùng sức lắc lắc đầu. Ngươi không cần nói như vậy, ta không nghĩ cho ngươi tử. Thư Dĩnh, ngươi phải nhớ kỹ, thủy dị năng giả là không sợ sâu. Thư Dĩnh mặt mang nghi hoặc. Là vừa vặn như vậy mới không sợ sâu. Là, Sở Hàn bất đắc dĩ nở nụ cười một chút. Đáng tiếc ta phát hiện quá muộn. Ta đã cho ta có thể chống cự nó. Đáng tiếc ta, nó ở trái tim ta lý. Ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Hàn, Thư Dĩnh, Sở Hàn thoáng há miệng thở dốc, không tiếng động nói một câu cái gì. Thư Dĩnh liều lĩnh hôn lên cái miệng của hắn. Môi sĩ tướng chạm vào. Hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn. Khó phân lẫn nhau. A, Trương Toàn tự trong ánh lửa thấy đến một màn như vậy. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nàng không có chết. Chẳng qua cả người đều bị sâu bao vây lấy. Một tầng lại một tầng chết đi sâu ở nàng dưới chân chồng chất thành sơn. Nàng dùng sức cắn răng, gắt gao nắm chặt nắm tay. Sở Hàn, ngươi cho ta tử. Vu Dương lạnh lùng xem Trương Toàn gia tăng hỏa lượng. Khả Trương Toàn giống như căn bản là không sợ, như trước dùng sức vuốt ve chính mình tay. Khụ, Sở Hàn dùng sức đẩy ra Thư Dĩnh, vừa quay đầu phun ra một ngụm máu tươi. Sở Hàn, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Trương Toàn dữ tợn hỏi. Khụ, vô dụng, ta đã hoàn thành. Sở Hàn như chút được gánh nặng bật cười. Trình chữ to nằm trên mặt đất. Ngươi đừng muốn thương hại nàng. Trương Toàn suy sụp ngồi ở hỏa lý, trước mắt một mảnh mông lung. Sở Hàn, ngươi thế nào có thể làm ra loại chuyện này đến? Ta thâu tâm đào phế đối với ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Sở Hàn ánh mắt dừng ở Úy Lam phía chân trời. Trên bầu trời phiêu đãng đóa đóa mây trắng. Ánh mặt trời ôn nhu chiếu vào hắn trên người. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Không có một tia thanh âm ni. Thư Dĩnh, ta rất thích như vậy bầu trời. Thật xinh đẹp, thật đẹp a. Hắn thấp giọng nói xong. Thư Dĩnh trước mắt mơ hồ một mảnh. Bọn họ kiết nhanh nắm nàng ngực lý, trong cổ họng giống như quanh quẩn cái gì vậy, thực ôn nhu cảm giác, nhưng nàng cảm thấy cả người thư sướng. Sở Hàn, ngươi làm cái gì? Nàng vốn là mẫn cảm nhân, làm sao có thể không cảm giác cái loại này dị thường? Huống chi thân thể của nàng hiện tại có một loại bị tẩy phạt lỗi thấy, nhưng nàng từ trong tới ngoài đều cảm thấy thoải mái. Sở Hàn, ngươi đến cùng làm cái gì? Thư Dĩnh, thật tốt quá. Về sau ngươi cũng có dị năng. Về sau ngươi gặp qua tốt lắm. Đáp ứng ta, hảo hảo sống sót. Ta về sau hội ở trên trời xem ngươi. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, rốt cục hóa thành hư vô. Mí mắt trùng trùng khép lại. Sở Hàn, Sở Hàn. Thư Dĩnh oa một tiếng khóc ra. A, Sở Hàn, vô liêm sỉ. Trương Toàn ngửa đầu tiêm lệ kêu một tiếng. Ta giết ngươi. Trương Toàn nổi giận dựng lên, thân hình cũng là một chút chưa phản ứng đi lại. Chính mình bên hông chính là căng thẳng. Nàng đã bay lên trời, ngược lại rơi xuống xa xa thượng. Ngươi làm gì? Nhường ta giết hắn. Ngươi điên rồi đi. Mạnh Yến một bạt tai đánh vào Trương Toàn trên mặt. Đi mau. Vu Dương mũi chân một điểm. Một mảnh hỏa diễm theo hắn dưới chân đằng khởi. Nhanh chóng ở Nguyên Hành Thị lan tỏa đến. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.